Bộ bộ sinh liên, chương 478, thế sự vô thường, góc truyện audio.com. Đồng Nhi vội vàng về thành Ngân Châu, nói rõ sự tình cho Kha Trấn Ác, cần mang 5.000 binh mã qua sông Vô Định tập hợp binh mã của Lý Nhất Đức để cứu quân Dương Hạo. Kha Trấn Ác nghe vậy vội nói: phu nhân, hay là nàng đi thủ ở đây, ty chức sẽ dẫn người đi cứu đại soái. La Đông Nhi quả quyết nói: không, đích thân ta đi thủ thành mới là sở trường của ngươi, nơi dã chiến yếu điểm, điều hành kỵ binh ta thành thục hơn ngươi. Kha Trấn Ác thản nhiên nói: thế phu nhân mang hết 7.000 binh tốt còn lại đi đi, thêm được người nào thì lực lượng càng mạnh hơn chừng ấy, giờ Ngân Châu vô chiến sự, để lại 2.000 sĩ tốt cũng chẳng làm gì. Đông Nhi lắc đầu nói: không được, 5.000 người đã là cực hạn, hiện giờ trong thành có 7.000 sĩ tốt, nhiều người bị thương, để lại cho ngươi 2.000 người, phần lớn là thương không nhẹ, không thể gượng nổi khi có chiến, như vậy mang họ đi chỉ tổn thương vong thôi. Mục Thanh Ban nói: phu nhân, 3.000 nữ binh của chúng ta thế nào đây? Đừng nhìn họ đều là nữ nhi, nhưng cưỡi ngựa bắn cung giỏi vô cùng, chẳng kém gì nam tử. Chức chủ yếu phụ trách phòng vệ trong thành, hao tổn ít nhất, lần này thời điểm then chốt, có thể dùng được chú. Thuộc hạ mang họ đi tham chiến nhé. Cái này Đông Nhi hơi chần chừ. Phu nhân, nuôi binh 1.000 ngày, dùng binh 1 ngày, tình thế nguy ngập như đại soái, nếu như đại soái có mất cả thành Ngân Châu ở Tây Bắc Hồ Lang tranh giành, tuyệt đối sẽ không thể thủ được. Cứu đại soái cũng là cứu lấy chúng ta mà thôi, không nên do dự nữa. Diễm Diễm không chần chừ nói: tỷ tỷ, chúng ta có 3.000 nữ binh, mang ra sông trận chắc chắn hơn một chút. La Đông Nhi nghiến răng quả quyết nói: thôi, được rồi, lập tức kiểm tra nhân mã, chúng ta xuất phát thôi. Chuyện quá khẩn cấp, đoàn người không nhiều lời, Đông Nhi ngay cả việc về qua phủ cũng không về, vội vội vàng vàng đưa 8.000 binh mã cả trai lẫn gái mang theo cũng tiễn đi thẳng về phía sông Vô Định. Lý Kế Quân thu thập tàn binh đang chuyển hướng sông Vô Định, vừa mới chạy đến Chọc Lân Xuyên phía trước thám mã cấp báo, ở phía xa phát hiện ra một đoàn nhân mã, đang xông đến, Lý Kế Quân chợt giật mình, hắn không biết người, binh lực có bao nhiêu, nhiều hay ít, sau khi đánh lâu binh thiếu không dám ứng chiến, lập tức lệnh cho người quay về trận địa Chọc Lân Xuyên Dương Hạo vứt bỏ, vào trạng thái phòng ngự. Không lâu sau lại có thám mã cấp báo, đạo binh mã từ Ngân Châu tiến lại, kề sát Chọc Lân Xuyên rồi. Lý Kế Quân nghe vậy mừng rỡ, theo hành động từ Ngân Châu tiếp viện sông Vô Định cho thấy kế hoạch của nghĩa phụ hắn đương nhiên là có hiệu quả. Lý Kế Quân vui mừng nhìn, vội lệnh cho bộ đội sở thuộc chạy theo sông Vô Định, đồng thời lệnh cho thám mã chú ý tới động hướng của đường binh mã kia. Đi hơn già nửa canh giờ, phía trước thám mã hồi báo, binh mã viện trợ sông Vô Định có tổng binh lực khoảng vạn người, vì không có cách nào tiếp cận, không thể có kết quả chính xác, song chúng phát hiện đám binh mã này toàn là nữ binh. Lý Kế Quân nghe vậy bật cười thành tiếng, ha ha, Ngân Châu đến nữ binh cũng phải xuất ra, xem ra kế hoạch của Ha Ta đã thành công mỹ mãn, 3 thế lực liên quân, chuẩn bị toàn bộ vùi dưới sông Vô Định rồi. Lý Kế Quân đang cười hả hê bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt thay đổi một cách nhanh chóng, hắn suy tư, một lúc sau, mắt Lý Kế Quân đảo loạn lên, vẫn đang suy nghĩ, Doanh chỉ huy sứ Chi Minh Hải thật thà bước lên chắp tay hỏi. Góc truyện audio.com, nhà nội chúng ta không đuổi theo sao? Lý Kế Quân khẽ lắc đầu trầm giọng nói, Minh Hải, cha ta bên đó có 8 vạn đại quân, hợp binh lực 3 phiên lại cũng chẳng phải là đối thủ, huống hồ Dương Sùng Huấn đã chạy về Lân Châu rồi, còn hai thế lực Chiết Dương tất sẽ có một trong hai phiên chúng kế mai phục của phụ thân, ta lo lắng gì, ngược là Ngân Châu, hắc hắc Ngân Châu đến nữ binh cũng phải xuất ra rồi, ngươi ngươi thành Ngân Châu giờ chẳng khác nào là tòa thành trống. Chí Minh Hải mắt sáng lên nói, ý nha nội là chúng ta đi đoạt thành Ngân Châu của hắn. Lý Kế Quân quay đầu lại nhìn, cười như không cười nói. Chúng ta qua sông Vô Định thì đơn giản rồi, hà tất phải đi cướp Ngân Châu. Chí Minh Hải nghi ngờ nói. Thế là tình hình chiến đấu của Tiết Soái bên đó giờ vẫn chưa rõ. Lý Kế Quân bĩu môi dài thườn thượt ung dung nói. Cha của ta thường nói, thánh nhân nhìn tí là hiểu tình hình bên đó rõ như ban ngày còn gì là không rõ chứ. Hắn chỉ roi ngựa về phía trước nói. Nếu bên Dương Hạo chiếm thế thượng phong còn phải điều động binh từ Ngân Châu đi sao? Phải điều động cả nữ binh đi gia nhập chiến trường sao? Chẳng còn gì để nói, chúng ở sông Vô Định đã thiệt thòi, hơn nữa nhất định có nhân vật quan trọng rơi vào tay của cha ta, không chừng đó chính là Dương Hạo, Ngân Châu mới dốc toàn lực xuất quân. Giờ bộ đội sở thuộc của ta chưa đến 6.000 người, đi sông Vô Định cũng chẳng có công dụng gì lớn, khi đã như vậy, chúng ta chi bằng đi thành Ngân Châu, Ngân Châu bị chiếm đóng bộ đội sở thuộc của Dương Hạo còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không chừng không công tự hội rồi. Hắc, chúng ta gậy ông đập lưng ông, Chí Minh Hải, người tiên phong, chúng ta đi thành Ngân Châu. Lại là một ngày mới, Ánh mặt trời ban sáng như tưới thêm sức sống cho đám cây cỏ xanh tươi, nhuộm thêm màu vàng ánh sắc. Một con hươu chạy nhanh vào trong sơn cốc. Đây chính là phía sau dãy núi cạnh tòa cổ thành hoang tàn. Kỵ sĩ đang cưỡi ngựa lập tức nhảy xuống, trong cây lập tức xuất hiện một người nhận dây cương, người đó dựng một cái nhà tranh ở giữa sườn núi đầy cây tùng cây trúc. Báo, đại nhân, Chiết Ngự Huân đã xuất binh rồi. Lý Quang Duệ đang đốt đèn lò, trên lò là nước thuốc đang sôi, hắn vừa bưng chén thuốc lên, nghe thấy tiếng báo vội run tay, bát thuốc rơi luôn xuống lò, hơi nóng bốc lên, trong nhà tranh lập tức tràn ngập mùi thuốc đông y, tên tiểu tốt kia không dám ho he, lo lắng đứng ở đằng kia. Lý Quang Duệ cố gắng chấn định lại, giọng hơi run. Trung ốt cuộc lại thiếu kiên nhẫn vậy sao? Quân sư Nhạc Phi Vũ ngồi ở trong góc nhảy dựng ra, trầm giọng nói. Chiết Ngự Huân xuất bao nhiêu nhân mã? Chạy từ hướng nào tới? Tên tiểu tốt nói, dường như là Chiết Ngự Huân xuất toàn lực lượng, chắc chắn là đi từ hướng sông Vô Định lại rồi. Nhạc Phi Vũ chắp tay, vui vẻ quay người lại nói. Đại nhân, Lý Quang Duệ từ từ đứng dậy, mỡ ở hai má hắn khẽ rung rung, dặn dò. Cấp lệnh rút tất trạm canh gác phía trước, tuyệt đối không được để đánh rắn động cỏ, mau. Chuyện được copy tại truyện phao. VN, tuân lệnh, tên thám mã ấy vội vàng chạy đi, Lý Quang Duệ xoay người lập tức thống lĩnh quân thị vệ, dặn dò. Mệnh lệnh, Lý Hoa Đình, Hà Tất Ninh, Vương Tỏa, bộ đội sở thuộc Vũ Phá Quân, lập tức mang quân rời khỏi sơn cốc, mặc giáp quải an, chuẩn bị xuất chiến. Nhanh, tuân lệnh, Lý Quang Duệ thở dài một hơi, rồi xoay người sang quân sư của mình dặn dò. Người mau gọi người đi. Gocchuyenaudio.com. Bên Trương Sùng Nguy, hắn lập tức chuẩn bị đi tấn công đào cốc, đợi Chiết Ngự Huân vừa đến, lập tức tấn công, càng làm tốt càng tốt, điều binh ra sơn tranh thủ thời gian. Khuôn mặt già nua đau khổ của Lý Quang Duệ nở nụ cười nhạt nói. Dương Hạo, giờ ngươi có thể chết được rồi. Lý Sùng Nguy dậy từ sớm tinh mơ, nhìn về phía tòa thành đổ nát, hắn nhai một miếng thịt bò khô, uống một tô trà nước đỏ đỏ đen đen, thản nhiên tự đắc. Thắng bại thành bại thực là khó mà đoán trước được. Vốn cho rằng Hạ Châu rơi vào tay địch chúng ta đã thất bại thảm hại, không ngờ Lý đại nhân lại cao thủ ra tay dụ Dương Hạo mắc câu, chúng ta sẽ nhanh chuyển bại thành thắng thôi. Nếu như thế lực ba phiên tấn táng như thế, thì những nhân vật đầu não của tam phiên cũng sẽ tấn tang như thế, đó tuyệt đối là một đại thắng lợi, một lần nữa chiếm lĩnh Hạ Châu cũng chẳng qua chỉ là chuyện sắp tới, nói không chừng tin này lan đến Hạ Châu, đầu tường ngựa cái sẽ trói lực sầm lại, thác bạt thương mộc gan lớn sẽ đến tỉnh tội với đại nhân đấy, ha ha a hát không, thế sự khó lường, thực là như vậy a. Trương Sùng Nguy đang cảm khái thế sự khó lường, một tên tân binh dẫn một tên tín sứ đến bên cạnh nói. Đại nhân, Tiết soái quân lệnh cho bộ đội của người lập tức lên ngựa tác chiến chuẩn bị, Chiết Ngự Huân sáng sớm đã xuất phát, giờ đang đến đây, đợi đại quân của hắn đến, Tiết soái lệnh cho bộ đội của người lập tức sẽ phát động tấn công vào đống đổ nát đào cốc, dụ Chiết Ngự Huân đầu nhập toàn bộ binh lực, Tiết soái sẽ điều binh bao vây, bọc đánh đường lui của chúng, giết toàn bộ bọn chúng. Trương Sùng Nguy nhảy dựng lên mừng rỡ nói, được lắm, bộ ta chuẩn bị chiến. Tiếng kèn vang lên, các doanh binh vội vàng tập hợp, bắt tay vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Trương Sùng Nguy đứng ở trước, nhìn về phía thành đào cốc xa xa, lòng chợt nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Không hợp, bên ta có gì đó hơi biến động, trận địa của Dương Hạo bên đó có chút phản ứng, nhưng sáng sớm ngày hôm nay đến giờ trận địa bên đó chỉ thấy cờ tung bay, chẳng nhìn thấy bóng dáng quân sĩ tốt nào cả, chúng đều đói không bò dậy được nữa hay sao? Cứ coi như một miếng lương khô không mang đi, mới có hai ngày đêm, cũng không tới mức đói mà chết chứ. Trương Sùng Nguy càng nghĩ càng cảm thấy bất an, thấp thỏm lo lắng hồi lâu, trầm giọng dặn dò. Điều hai bộ nhân mã thăm dò xem thế nào. Cung tiễn được bắn lên, tiếng bay của mũi tên vù vù bên tai, trận địa của đối phương vọng tới tiếng ngựa hí, Trương Sùng Nguy nghe vậy lòng rộng. Nhưng trận địa của đối phương không có mũi tên nào bắn trả lại, hai bộ nhân mã dương cung lên trước vốn chỉ là thăm dò tính tấn công, sau đó hoàn toàn không có thấp kháng, điều này khiến họ không biết làm thế nào, họ chỉ có thể kiên trì không ngừng tới gần, nhưng phản kích trong dự đoán vẫn chưa xảy ra, đại kỳ trận địa của Dương Hạo vẫn bay phấp phới, và không có một tên nào xuất hiện, Trương Sùng Nguy quan sát trận địa phía trước căng thẳng, thầm dục. Tiến lên, hai bộ nhân mã lấy lá chắn hộ thân tiến về thành đổ nát kia, tên thứ nhất lên được tường thành thấp, rồi tiếp theo có tên thứ hai, rất nhanh, hai đội nhân mã đều lên hết tường thành, hoảng hốt hét lớn. Chỉ huy đại nhân, không rồi, hoang tàn đào cốc đều trống không rồi, tất cả bọn chúng đều mất tiêu rồi. Sắc mặt Trương Sùng Nguy tái mét, môi răng hắn lập. Gocchuyenaudio.com Cập va vào nhau nói không nên lời, thực là không rồi, tất cả bọn chúng đều không thấy đâu, binh khí đều không thấy, đến dấu chân ngựa cũng không thấy, chỉ còn thừa lại vài con ngựa như con ngựa hoang khổng lồ, đang nhàn nhã ăn cỏ ở sơn lĩnh. Trương Sùng Nguy mặt mũi tối sầm lại, thất thanh kêu lên. Người đâu, người đâu? Một con ngựa ngẩng đầu lên, mồm đang nhai cỏ xanh, phì phì cái mũi về phía hắn như đang cười nhạo hắn. Thế sự thực khó lường cách Trương.